Trần Duyên, chương 2, đoạn trường 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, đoạn trường 2. Lạc Phong thuở nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, 3 tuổi đã biết đọc, 7 tuổi biết làm thơ, kinh sử tạp thư, chỉ cần đọc qua một lần là nhớ mãi. Web cho tới khi tuổi lớn hơn một chút thì tính tình trầm ổn, tấm lòng phóng khoáng, khi gặp chuyện thì ung dung bình tĩnh. Chuyện cũng bởi vì vậy, mà trong 5 đứa con của mình, Lạc Nhân có mong đợi cao nhất vào đứa con thứ 3 này, vì vậy nên đương nhiên phải nghiêm khắc. Nhưng không biết tại sao, Lạc Phong lại không có hứng thú gì với đạo trị quốc kinh bang tế thế, mà chỉ thích trúc cơ luyện đan, đi tìm kiếm những động phủ tiên nhân, đọc các loại tạp thư khác. Thường ngày hắn đọc rất nhiều loại đạo tàng, kinh điển đạo gia, lại thích kết giao nhân sĩ tu đạo, rồi đọc phủ chú thích luyện kiếm. Thời đại này, Huyền Tông Hoàng đế cũng tin đạo, cho nên phong trào tu tiên như một làn gió hưng hịnh, đồng thời lại có nhiều người nói, trong danh sơn có nhiều tông phái tu tiên ẩn cư, rồi lại có người nói đã đi phát hiện những dấu vết của tiên nhân, cho nên không ít công tử của vương công đại thần học kiếm đạo. Chuyện mà Lạc Phong thích chẳng qua cũng chỉ là bình thường, nhưng mà trong đám chân nhân mà hắn kết giao, cứ 10 người thì có tới 9 người đạo hạnh rất thấp, ngay cả bản thân cũng không hiểu mấy bộ bảo điền, vậy thì làm sao có thể dạy người. Sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là ham muốn vàng bạc mà người yêu thích dâng tặng thôi. Đương nhiên, trong đó cũng có không ít chân nhân đại sĩ có thần thông. Ví như Thanh Dương chân nhân sáng tác ra cuốn Tử Phủ Kim Đan Quyết Yếu, được người đời gọi là chữa cái dở thành cái hay, biến nước suối thành dòng sữa, dành việc luyện tiên đan. Cho nên Khai Quốc Cao Tổ Hoàng đế sau khi uống thử cảm thấy hiệu quả vô cùng, nên mới phong cho Thanh Dương chân nhân làm hộ quốc chân nhân, ban thưởng đất đai vô số. Lại có người đồn đãi là Thanh Dương chân nhân có một thanh tiên kiếm, một khi nó xuất vỏ, là có thể dẫn động từ điện thiên lôi, uy lực vô cùng. Thanh Dương chân nhân dựa vào thanh tiên kiếm này, mà chém giết vô số yêu tà. Lạc Phong vận khí không tốt, không gặp được một thế ngạo cao nhân nào như Thanh Dương chân nhân. Nhân sĩ tu đạo hắn kết giao cũng nhiều, người nghiền ngẫm đạo tạng cũng không ít, tiền biếu xén cũng không phải là nhỏ. Thế nhưng nếu nói về luyện đan, thì phàm đan có thể luyện ra vô số, nhưng chẳng được một viên tiên đan nào cả. Nếu như nói về múa kiếm, vài chiêu thì có thể ung dung, rất có khí khái, nhưng khi thực sự động tay động chân, thì ngay cả hộ vệ của Lạc Phủ cũng anh không lại. Tu bởi vậy Lạc Nhân càng nhìn càng tức giận, rốt cục cấm Lạc Phong nói về chuyện tu đạo, muốn hắn một lòng đọc sách tương lai kế thừa tổ tiên, thăng tiến trên con đường quan đạo. Nhưng do Lạc Nhân công vụ bề bộn, có rất ít thời gian kiểm tra việc học của Lạc Phong. Lạc Phong lại là kỳ tài ngút trời, chỉ cần chăm chỉ một chút là có thể qua ải, cho nên phần lớn thời gian vẫn là nghiên cứu đạo tạng cách thức phi thăng. Tìm kiếm hắn vô cùng say mê với đạo học ngay thành thải dược. Ba hai tên thư đồng của mình cũng bị hắn đổi tên so thiên thu Lạc Nhân, tuy rằng hoàng lão chi học nhưng không thích quét Lạc Phong nghiên cứu học tập thuật luyện đan, thân hắn cũng không bài xích tiên đạo, dù sao từ thời cao tổ hoàng đế trải qua các bậc quân vương về sau, ai cũng vô cùng tôn sùng đạo tu tiên, luyện ở ta chỉ tham kiến bản đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình là một thần tử, sao có thể không am hiểu một hai điều, nếu thế thì sao có thể biết được lòng vua, đoán được thánh ý, hơn nữa phủ đệ của Lạc Nhân cũng không bình thường. Bốn cửa trước sau đều có phù điêu dơ long, hợp lại đúng thành một cái ly long âm dương trận. Lại có đạo sĩ bảy binh bố trận nói, trong trận này còn giam giữ một cái hồn phách của Bắc Hải băng long, trận thế này không những có thể điều hòa âm dương, trừ tà kháng quỷ, hơn nữa còn có tác dụng xoay chuyển phong thủy, đem lại phúc ấm vô cùng lớn cho con cháu. Trong trận này có giam giữ, hồn phách của Bắc Hải băng long hay không thì không ai biết, nhưng mà việc điều hòa âm dương thì vô cùng rõ rệt. Trong tòa phủ đệ này, mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát mẻ, nha hoàn trong phủ không ai bị cảm mạo bao giờ, cho dù cả Lạc Dương Vương Vương phủ cũng chưa chắc đã so sánh được. Kể từ khi phát hiện ly long âm dương đại trận được 3 năm, thì Lạc Nhân nhận được thánh ân của Huyền Tông Hoàng đế triệu nhập vào kinh hỏi chuyện. Đây chẳng những là công lao của trận pháp, mà còn là dựa vào khả năng của Lạc Nhân. Lạc Tích Trần tinh linh nhanh nhẹn, nhưng mà tình tình lại tương đối nông nổi, trong thế hệ trẻ ở Lạc Phủ, thì nàng thích nhất là Lạc Phong khi nàng còn nhỏ, có một vị nữ đạo sĩ du đi ngang qua chọn chúng truyền cho dưỡng khi minh tâm thuật cũng dặn nàng là phải chăm chỉ luyện tập. Tới năm 16 tuổi sẽ trở lại nhận nàng E Linh Khư, là đệ tử truyền nhân của Bạch Vân Tiên Sinh. Nhưng mà Lạc Tích Trần là tiểu thư con quan, đâu có quen chịu đựng khổ cực, trong 3 năm thời gian luyện được như vậy đã là quá tốt rồi. Cũng vì vậy, mà Lạc Phong cũng tôn trọng nàng thêm vài phần. Nhưng mà nàng ta lại coi cái dưỡng khí thuật kia chẳng đáng một đồng, lại còn nói là thứ tạp nham, rời xa bồn nguyên đại đảo. Lạc Phong đối với điểm này không đồng ý, mỗi khi nhìn thấy Lạc Tích Trần thì đều bảo nàng là chăm chỉ luyện tập. Móp nhóm dịch Hunter CD cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. vn, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam nhưng Lạc Tích Trần tâm cao khí ngạo, đương nhiên là không phục, huống chi bản thân Lạc Phong tuy đọc qua nhiều đạo tạng nhưng lại chẳng tu luyện được thần thông nào cả, bởi vậy khi hai huynh muội này tranh luận về đạo pháp tiên nguyên, tranh cãi là đa số. Lạc Phong tuy rằng say mê đạo thuật, không có lòng đặt vào đạo kinh bang tế thế, mỗi lần kiểm tra đều ứng phó cho qua, cho nên khi hắn 18 tuổi đã bộc lộ tài năng đem những đạo lý của Bách Gia Chư Tử trong những kinh sử nói một cái rõ ràng, có thể nhìn thấu được quốc sự, nhân tình, đạo lý thế gian, nhưng đối với đạo pháp thì lại chẳng có thành tựu gì cả. Thế sự khó dò, hiển nhiên là không thể thấy rõ. Huynh muội hai người ngồi trò chuyện trong thư truyện Kim Đan Đại Đạo ra nói, đương nhiên là vừa nói đã tranh cãi, cho tới lúc tranh cãi kịch liệt thì hai người đều mệt bở hơi tải. Lạc Tích Trần thông minh nhìn thải dược, người đi ra ngoài trước, ta có lời muốn phòng chưa được vài câu, lại đem y tam ca ca. Thải dược nhất thời thở dài một hơi, xoay người bỏ chạy. Lạc Tích Trần vừa tức vừa giận quát lớn, chạy nhanh như vậy làm gì, bản tiểu thư chẳng nhẽ lại ăn ngươi. Thải dược thông minh, ỷ vào chuyện được Lạc Phong yêu thích, câu còn chưa nghe rõ, chân đã phát lực trong nháy mắt biến mất ngoài cửa, làm cho Lạc Tích Trần tức giận tới mức nghiến răng ken két. Lạc Phong cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ qua cho hắn đi, muội có gì thì cứ nói với huynh này. Lạc Tích Trần oán hận dậm chân, lúc này mới nhìn Lạc Phong, nói. Hừ, đúng là tiện nghi cho huynh. Lần này muội nghe nói cô phụ được giữ lại ở kinh thành để trọng dụng, trong một thời gian ngắn sẽ không quay về Lạc Dương, huynh có thể thoải mái làm vậy. Thế nhưng thiên hạ chẳng có chuyện tốt nào cho không, muội mới nghe nói Tây Môn lão tiên sinh đã được cô phụ nhờ vả tăng cường khảo cứu việc học của huynh, không chỉ có việc đọc ba bản ký đâu. Lạc Phong cười nói, vậy cũng không ngại, mấy quyển kinh sử này từ một ta đã, nhưng hắn mới nói tới đây, từ ngoài cửa đã này vô cùng mãnh liệt cuốn tung hết cả đồ đạc thuộc lòng, hà tất. Thổi tới một trận cuồng phong. Còn gió giấy bút trên bàn, đổ ập về phía Lạc Phong và Lạc Tích Trần, thậm chí ngay cả cái nghiên mực cổ kia cũng không chịu nổi, bị gió cuốn lên. Vài, sắc Lạc Phong lấy làm kinh hãi, trong lúc gấp gáp cố sức kéo Lạc Tích Trần qua một bên, né tránh được cơn cuồng phong bất chợt, thế nhưng hắn lại bị nghiên mực cổ đập vào mặt trở nên tái nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn. Trong giây lát lại một tiếng ầm vang thật lớn, một cái giá sách to lớn đổ ụp về phía hai người. Lạc Phong lại một lần nữa cả kinh, bất chấp cái vai đang đau nhức đè Lạc Tích Trần xuống đất, khó khăn lắm mới tránh khỏi giá sách nặng bằng gỗ đàn hương này. Sau đó là những tiếng loảng xoảng thi nhau vang lên, nào là ly long thải bàn, khay khắc hình rồng, là bình hoa ngọc bích toàn, nào là thượng cổ thanh hoa quy văn bát. Bát có khắc hoa văn rùa thời xưa, nào bộ rơi xuống vỡ nát. Cuồng phong tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, cuốn theo một đống đồ hỗn độn chui ra từ cửa sổ bên kia. Lạc Phong lúc này mới tỉnh táo lại, đứng dậy, nâng Lạc Tích Trần lên. Thời đại này nam, sau một lát, Lạc Phong mới ngẩng đầu lên, kinh hồn nhìn đống hỗn độn trong thư phòng. Lạc Tích Trần thấy mình toàn bụi bặm, hoảng sợ đầy Lạc Phong. Nữ không nghiêm khắc bằng sau thì tiếp xúc cũng không sao. Lạc Tích Trần nói, thật là kỳ quái, tại sao đang tốt lành như vậy, mà lại có cuồng phong. Này, với lại hai người gặp việc gấp phải tùy cơ ứng biến, ra Lạc Phong nhìn ra ngoài cửa sổ cũng nói. Đúng là có chút dị thường. Ta, hắn chạy đến phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời, mới phát hiện bầu trời lúc này mây, mặt trời ở trên cao chiếu xuống. Có những đám mây cả mái hiên của nhà, dường như là muốn vạn dặm không nhưng mà đen từ phía đông kéo tới, nhưng có oai lực của thiên quân, chạm tới nghiền Lạc Dương thành bột mịn. Lúc này Lạc Phủ không còn yên tĩnh như trước, các hoàn đang chạy loạn, hiển nhiên là chuẩn bị cho một trận mưa lớn. Lạc Phong đi tới giữa đình viện, ngẩng đầu nhìn lên trời, cau mày nói. Trận mưa gió này thật là kỳ quái, tất có nguyên nhân. À, đột nhiên ta lại nghĩ tới, trong Đô Cửu Chân có nói. Lạc Tích Trần bỗng nhiên sắc mặt huyền đại biến, hướng Lạc Phong kêu to, chỉ là nàng mới há miệng thì cả người Lạc Phong đã bị một đạo sét bao phủ. Lạc Phong ngửa đầu lên trời, ngẩn ngơ nhìn hàng vạn đạo sấm sét đánh xuống. Những âm thanh thật vang lớn lên NB. Tam ca ca, chuẩn Lạc Tích Trần cũng không biết mình đã gọi bao nhiêu lần, hai tai vốn điếc đặc phải rất lâu sau mới nghe thấy tiếng mình kêu. Thiên lôi ngập trời đánh vào thân hình của Lạc Phong, nàng bất khi mắt nàng nhìn thấy chấp gọi là đau đớn, kệ thiên lôi như nước thủy triều đang bay múa trong đình viện, chạy bay tới mặt Lạc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ cái gì như của DN Puppy Yên, Pap Dan Yatat, cách chương.